hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 22. Sau khi Lương Hữu Điền, Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm rời đi, bên bờ sông chỉ còn lại người nhà của mình, ngoại trừ Hàn Đình và Tô Vận. Tám người còn lại bắt đầu oán trách mảnh đất mà đại đội phân cho họ. Không chút kiêng dè, mảnh đất này thực sự quá tệ, nhìn thế nào cũng không thể trồng trọt được. Phân cho những người chưa từng trồng trọt như họ một mảnh đất như thế này, chẳng phải là cố tình làm khó họ sao? Tô Vận chú ý đến Hàn Đình nhiều hơn là mảnh đất ven sông trước mặt. Thấy Hàn Đình mãi không thu hồi ánh mắt, cô liền đưa tay nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng lắc hai cái. Hàn Đình bị cô lắc tay, bèn hoàn hồn, nhìn thấy Tô Vận, ánh mắt anh theo bản năng trở nên dịu dàng. Sao vậy? Tô Vận nhìn anh đầy quan tâm, giọng nói nhẹ nhàng ân cần. Nếu anh thực sự phiền lòng, em sẽ đi khuyên Sơ Hạ thêm lần nữa. Chắc chắn là cô ấy nhất thời bị người ta mê hoặc tâm trí thôi. Hàn Đình giọng điệu thoải mái. Không cần, mặc kệ cô ấy đi. Anh, Hàn Đình sống mười mấy năm, chưa từng phải hạ mình vì người phụ nữ nào. Ngay cả tiểu thư kiêu ngạo như Đồng Duệ cũng không thể thực sự nắm giữ anh. Sơ Hạ bây giờ đòi tuyệt giao với anh, chạy theo sau Lâm Tiêu Hàm. Trong lòng anh quả thực khó chịu, nhưng cũng chưa đến mức phiền lòng. Những lời cần nói trước đây đều đã nói rồi, không cần phải lặp lại nữa. Bây giờ anh chỉ cần chờ Sơ Hạ tự mình nhìn rõ con người của Lâm Tiêu Hàm, tự tỉnh ngộ là được. Nói xong với Tô Vận, anh không còn nghĩ đến chuyện của Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm nữa. Anh bước đến giữa Siêu Tử và Hoàn Cái, cùng bọn họ than phiền về mảnh đất mà đại đội phân cho. Sau khi rời khỏi bờ sông, Lâm Tiêu Hàm đi thẳng về trường học. Sơ Hạ đi theo anh, đương nhiên cũng là đến trường. Thấy Sơ Hạ đi bên cạnh mình, Lâm Tiêu Hàm quay đầu nhìn cô một cái, nhắc nhở, bây giờ không có việc gì cần phải hợp tác cùng nhau nữa. Cô không cần phải đi đâu cũng đi theo tôi. Sơ Hạ ánh mắt trong veo, nhìn anh trả lời, tôi không cố ý đi theo anh. Tôi định về văn phòng soạn bài cho ngày mai. Dù sao cũng là lần đầu tiên lên lớp, tôi không có kinh nghiệm, phải chuẩn bị cho tốt mới được. Anh cũng về văn phòng sao? Lâm Tiêu Hàm nhìn Sơ Hạ một lúc, rồi thu hồi ánh mắt, không nói tiếp. Anh cũng không nói chuyện phiếm với Sơ Hạ nữa, bước nhanh về phía trước. Khi quay lại đại đội, anh đến văn phòng đại đội tìm dụng cụ mà Lương Hữu Điền đã nói. Tìm được vài thứ có thể dùng được rồi mang về trường. Sơ Hạ về trường trước Lâm Tiêu Hàm một bước. Cô mở cửa bước vào văn phòng, lấy sách toán lớp 1 và lớp 2 ra. Các môn học chính ở trường tiểu học của họ có 6 môn: ngữ văn, toán, âm nhạc, thể dục, tư tưởng chính trị và lao động. Vì thời đại đặc biệt, trong 6 môn học này, môn được coi trọng nhất là tư tưởng chính trị và lao động. Ngữ văn và toán đứng thứ hai, âm nhạc và thể dục chỉ là môn phụ. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm đã thỏa thuận chia đều 6 môn học này. Sơ Hạ dạy toán, thể dục và lao động, còn Lâm Tiêu Hàm dạy ngữ văn, âm nhạc và tư tưởng chính trị. Những môn học hoa hòe hoa sói Sơ Hạ không làm được, nên đều chia cho Lâm Tiêu Hàm. Lần tuyển sinh này, họ đã tuyển được tổng cộng 60 học sinh. Trong số 60 học sinh này, có 59 em chưa từng đi học, tuổi từ 7 đến 10, đăng ký học đều là lớp 1. Còn lại một em là Lý Hỷ Sinh, cậu ta lớn tuổi hơn. Trước khi dừng lớp, dừng học, làm cách mạng, cậu ta đã học lớp 1. Bỏ học nhiều năm như vậy, bây giờ cậu ta tiếp tục học lớp 2. Khi Sơ Hạ đang xem sách toán lớp 1 thì Lâm Tiêu Hàm quay lại. Cô nghe thấy động tĩnh cũng không ngẩng đầu nhìn Lâm Tiêu Hàm, chỉ chuyên tâm làm việc của mình, vừa lật sách làm quen với nội dung bài giảng ngày mai, vừa nghĩ xem tiết học đầu tiên ngày mai nên dạy như thế nào. Lâm Tiêu Hàm cũng không quan tâm đến Sơ Hà. Anh mang dụng cụ về, ngồi bên bàn làm việc của mình, tập trung và chăm chú sửa chữa chiếc đồng hồ đầu ngựa đã lên dây cót nhưng không chạy nữa. Mất gần nửa tiếng, Sơ Hạ mới hoàn thành xong công tác chuẩn bị. Sau khi chuẩn bị xong, cô cất sách giáo khoa đi, giang hai tay ra sau lưng duỗi người. Duỗi người xong, ánh mắt liếc sang bên cạnh, nhìn thấy Lâm Tiêu Hàm đang tháo dỡ chiếc đồng hồ đầu ngựa, sửa chữa một cách chăm chú. Bây giờ cô không còn việc gì phải làm, bèn ngồi bên bàn làm việc, lặng lẽ nhìn Lâm Tiêu Hàm chăm chú sửa chữa chiếc đồng hồ đầu ngựa. Đương nhiên cô không hiểu anh đang sửa chữa cái gì, chỉ cảm thấy dáng vẻ anh nghiêm túc làm việc rất thu hút. Vì vậy, cô liền im lặng nằm úp mặt xuống bàn, coi anh như một bộ phim mà xem. Lâm Tiêu Hàm nhạy cảm như vậy, đương nhiên cảm nhận được ánh mắt của Sơ Hạ. Anh ngước mắt lên, nhanh chóng nhìn Sơ Hạ một cái, rồi tiếp tục sửa chữa chiếc đồng hồ đầu ngựa. Nói, nhìn tôi như vậy làm gì? Sơ Hạ không né tránh, tiếp tục nhìn anh nói, anh thật lợi hại, cái gì cũng biết làm. Lâm Tiêu Hàm tập trung vào chiếc đồng hồ đầu ngựa, giọng nói nhàn nhạt, từ nhỏ đã không ai quản, biết một chút mọi thứ, cuộc sống sẽ dễ dàng hơn. Sơ Hạ ngẩn người, không ngờ anh lại nói với cô những lời như vậy. Cô nhìn anh một lúc rồi hỏi, bố anh không quan tâm anh sao? Bố tôi, Lâm Tiêu Hàm vừa nói xong hai chữ này, đột nhiên hoàn hồn, nhận ra mình đang nói chuyện gì với Sơ Hạ. Anh dừng lại một chút rồi không nói tiếp. Sau đó giọng điệu đột nhiên mất đi nhiệt độ. Cô không có việc gì thì còn ở đây làm gì? Biết là anh sẽ không thực sự nói tiếp, Sơ Hạ không quan tâm, vẫn nhìn anh tiếp tục nói. Tất nhiên là không muốn ở điểm thanh niên trí thức rồi. Đã đắc tội với tất cả bọn họ. Quay về nhìn bọn họ vui vẻ ồn ào, còn mình cô đơn một mình, chẳng phải rất khó chịu sao? Lâm Tiêu Hàm tiếp tục sửa đồng hồ. Khó chịu mà cô còn đắc tội với họ. Sơ Hạ tiếp tục nằm úp mặt trên bàn nói, nếu tôi không đắc tội với họ, tôi sẽ phải hợp tác với họ. Hợp tác với họ? Bọn họ đều không biết nấu ăn, một mình tôi phải nấu cơm cho 11 người, bọn họ cũng không biết cách sinh hoạt, những việc như làm thêm cũng sẽ rơi vào đầu tôi sẽ trở thành người hầu hạ cho 10 người bọn họ. Tôi không muốn. Lâm Tiêu Hàm lại nhìn Sơ Hạ một cái, nhưng không nói tiếp, anh dường như không có hứng thú nói xấu 10 người kia sau lưng. Anh thích làm là trực tiếp châm chọc khiêu khích Hàn Đình. Thích nhìn dáng vẻ Hàn Đình không nhịn được bị chọc giận. Vì vậy, Sơ Hạ nghĩ một chút, tiếp tục câu chuyện, đổi hướng hỏi anh, anh suốt ngày cô đơn một mình, không cảm thấy khó chịu sao? Lâm Tiêu Hàm trả lời rất dứt khoát, không khó chịu, mặc dù Lâm Tiêu Hàm trông có vẻ không muốn nói chuyện lắm, nhưng anh vẫn trả lời. Vì vậy, Sơ Hạ mặt dày tiếp tục hỏi, anh chưa từng nghĩ thử kết bạn chân thành xem sao, hoặc là tìm một người tâm đầu ý hợp để yêu đương gì đó? Lâm Tiêu Hàm vẫn trả lời dứt khoát, không cần. Sơ Hạ cảm thấy anh có lẽ không có trái tim, không nhịn được mím môi. Ngay khi cô mím môi định kết thúc chủ đề, Lâm Tiêu Hàm đột nhiên nhìn cô nói một câu, lòng không vướng bận nữ nhi, rút kiếm ra uy phong lẫm liệt. Sơ Hạ, sao anh còn nhớ lời cô nói vậy? Anh còn sửa đổi ứng dụng rất giỏi nữa. Lâm Tiêu Hàm nói xong liền buông dụng cụ trong tay xuống, lên dây cót cho chiếc đồng hồ đầu ngựa vài cái. Sau khi lên dây cót xong, kim đồng hồ trên mặt đồng hồ bị kẹt hai cái, rồi thuận lợi chuyển sang ô tiếp theo. Chạy thành công, Sơ Hạ kinh ngạc ngồi thẳng dậy, vẻ mặt và giọng nói đều sáng lên. Anh thật sự sửa được rồi. Lâm Tiêu Hàm lại tỏ ra không hề ngạc nhiên, vừa thu dọn dụng cụ vương vãi trên bàn vừa nói, lấy đồng hồ của bí thư Lưu để chỉnh lại giờ là có thể dùng được rồi. Sơ Hạ không nói hai lời liền đứng dậy chạy ra ngoài. giọng nói trong trẻo để lại cho Lâm Tiêu Hàm một câu. Tôi đi mượn đồng hồ của bí thư Lưu ngay đây. Lâm Tiêu Hàm nhìn theo âm thanh, nhưng không kịp nhìn thấy bóng lưng của Sơ Hạ. Cô đã biến mất ở cổng sân trường. Thỏ cũng không chạy nhanh bằng cô. Sơ Hạ đi mượn đồng hồ của bí thư Lưu. Lâm Tiêu Hàm trả dụng cụ về văn phòng đại đội. Sau khi quay lại thì lật sách ngữ văn soạn bài. Soạn xong ngữ văn, lại lật sách tư tưởng chính trị. Thời buổi này, nâng cao nhận thức tư tưởng của quần chúng là điều quan trọng nhất. Sơ Hạ chạy ra ngoài khoảng 10 phút, lại như thỏ chạy về. Cô chạy vào văn phòng, đưa đồng hồ cho Lâm Tiêu Hàm, thở hổn hển nói với anh. Nhanh chỉnh đi, chỉnh xong tôi còn phải trả lại cho bí thư. Lâm Tiêu Hàm đưa tay nhận lấy đồng hồ, bắt đầu chỉnh đồng hồ đầu ngựa. Chỉnh kim đồng hồ đầu ngựa giống với đồng hồ của bí thư Lưu. Sau đó lên dây cót cho đồng hồ đầu ngựa, coi như hoàn thành công việc. Thấy Lâm Tiêu Hàm đã chỉnh xong đồng hồ, Sơ Hạ chìa tay ra. Đưa đồng hồ cho tôi đi, tôi trả lại. Lâm Tiêu Hàm lại không đưa cho cô. Anh đặt chiếc đồng hồ đầu ngựa dựa vào tường, cầm cặp sách và dầu bôi trơn nói. Đi cùng nhau đi. Đi cùng nhau đương nhiên là tốt rồi. Sơ Hạ tích cực đáp lại một tiếng, vội vàng đi lấy cặp sách, đeo lên vai rồi cùng anh rời khỏi trường học. Cách trường.